Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, tranh thủ tình cảm. Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng. Tuy nhiên băng vũ căn cứ tương đối cũng không tệ lắm, cũng có rất nhiều thủ vệ, nhưng là đi vào liền có thể nhìn ra bên trong trật tự không được, hơn nữa ở trong đó người đều là âm u đầy tử khí, mà ở chỗ này lại có thể nhìn ra cả đám đều chiêu khí phồn thịnh. Nghĩ đến là bởi vì có hy vọng, bất quá cũng là này lại bọn hắn xác thực có hy vọng. Đối với người mà nói, có đồng ruộng liền có thể xác định về sau có đồ ăn. Lần này bên ngoài hiện tại có thể ăn no bụng cũng là khống chế khủng hoảng phương pháp. Nếu quả thật muốn nói không nguyện ý, sợ là liền là những cái kia tráng nam, đặc biệt là không có dị năng, nghe được muốn bọn hắn ra ngoài tìm ăn, từng cái lộ ra ăn cất biểu lộ. Thối Lạc Nhạn cũng nhịn không được mắt trợn trắng. Dù sao một cái hảo hảo thanh niên còn muốn ở chỗ này làm ăn chờ chết, vẫn là muốn nữ nhân nuôi sống. Nghĩ tới đây, Lạc Nhạn tiếu dung lập tức nhiều mấy phần lãnh ý. Càng là không nguyện ý ra ngoài, nàng càng phải an bài bọn hắn ra ngoài. Kỳ thật ta cảm thấy, ngươi an bài như vậy xuống tới, chỉ cần Lạc Giật hắn có thể ngăn chặn cái này phía dưới người, hẳn là có thể đào tạo ra một chi quân đội. Từ Lệ mang theo nghiêm túc, biểu hiện trên mặt đẹp mắt đến cực hạn. Rõ ràng đã gần 30 tuổi, nhưng là vẫn như cũ xinh đẹp chiếu người. Đặc biệt là đoạn này thời gian ở căn cứ bên trong nuôi, tất nhiên so với bên ngoài những cái kia 20 ra mặt nữ nhân còn xinh đẹp hơn. Xác thực, ta hiện tại cần liền là một chi quân đội. Từ Lệ nhíu mày, hoang mang nhìn xem Lạc Nhạn. Bất quá nghĩ đến này lại thế đạo, cũng liền không có nói nhiều. Bên tai bất thình lình xuyên rồi một hồi nhẹ nhàng rung động âm thanh. Từ Lệ sững sờ, con mắt nhìn về phía nơi xa, lập tức hút miệng hơi lạnh. Vốn là thờ ơ Lạc Nhạn, ở nhìn ra Từ Lệ dị dạng sau, nhíu chặt lông mày. Thế nào, băng vũ căn cứ, cái kia biến dị thực vật đi ra? Từ Lệ nói xong nhìn về phía Lạc Nhạn, là chúng ta lần kia nhìn thấy, chỉ là ngày đó nó liền chưa hề đi ra, mà hiện tại lại là đi ra. Lời này vừa ra, Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, liền là đứng tại cách đó không xa Lê Tử cũng là đen mặt, đối nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía băng vũ căn cứ. Bởi vì nơi này cách khá xa, bọn hắn lại không có Từ Lệ thiên lý nhãn, cho nên căn bản nhìn không rõ ràng. Tất cả mọi người đề phòng, nhượng dị năng giả vây quanh ở tường thành xung quanh. Còn có những cái kia người trẻ tuổi, cái kia biến dị thực vật sẽ tới sao? Ta sẽ không để cho nó tới. Lạc Nhạn mím môi, nhìn xem Lê Tử trên mặt nghi hoặc. Có chúng ta ở, sẽ không xảy ra chuyện. Lê Tử giật mình, chỉ là nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt kiên định, lúc này mới gật đầu, đem nơi này ném cho Từ Lệ. Dù sao Từ Lệ là một cái tốt quân sư, lại tăng thêm cái này ánh mắt, cũng có thể để cho người ta kiên thủ. Cho nên Lạc Nhạn không có chút nào lo lắng, ngược lại là mang tới mèo to, hướng phía ngoài chạy đi. Mèo to thân thể trong nháy mắt biến lớn, mang theo Lạc Nhạn chạy về phía trước. Chủ nhân, đoạn này thời gian ngươi chạy đi đâu rồi? Mèo to âm thanh mang theo ai oán. Đoạn này thời gian ở căn cứ bên trong, nó là thật cảm thấy lôi nặc trên người oán hận, dọa đến nó mỗi ngày đều trốn ở trong góc. Này lại đều có thể cảm giác được, nó cái kia tròn trịa thân thể gầy đi trông thấy. Lạc Nhạn lộ ra cười yếu ớt, đưa tay vỗ vỗ mèo to đầu. Mèo to lại còn có chút không vui. Lần sau ra ngoài không cho phép mang tiểu xà, muốn dẫn ta, biết không? Mèo to vừa dứt lời, lập tức cảm thấy thân thể lạnh lẽo. Nhượng mèo to dừng một chút, cảm giác được sau lưng truyền đến ướt lạnh, trong nháy mắt liền biết rõ đó là tiểu xà. Nghĩ đến cái kia một ngày nhìn thấy khổng lồ thân thể, mèo to trong nháy mắt yên, bộ dáng kia nhượng Lạc Nhạn nhịn không được cười khẽ. Yên tâm đi, lần sau ra ngoài nhất định sẽ mang lên ngươi. Chủ nhân không cho phép gạt ta. Mèo to hừ một tiếng, Bất quá rất nhanh, liền lại lộ ra ngưng trọng. Chủ nhân, người rời đi thời điểm, Lâm Mông trở lại qua một lần. Bất quá rất nhanh liền lại đi. Người nói cái gì? Hắn đến trong căn cứ, không có tìm được ngươi. Sau đó liền đi, cũng may thiên lôi nặc không tại. Nếu không khẳng định đụng vào cùng một chỗ, so sánh khá lớn mèo may mắn. Lạc Nhạn tâm tình lại là có chút phức tạp. Cái kia một ngày, Lâm Mông nói chuyện, về sau suy nghĩ một chút, lại là mang theo thâm ý. Nghĩ đến, hắn nói tới báo thù, có lẽ không có đơn giản như vậy. Mà ở một người một mèo tán gẫu thời điểm, đằng sau lôi nặc, đã đuổi theo. Khi nhìn đến lôi nặc thời điểm, Lạc Nhạn cùng mèo to phản ứng cơ hồ là đồng dạng. Chỉ là Lạc Nhạn không có mèo to lông tóc, cho nên không có cách nào xù lông. Nhưng là lôi nặc lại giống như là không có cảm giác được. Thân thể nhảy lên một cái, rơi xuống mèo to trên người. Sau đó duỗi ra tay, vòng lấy Lạc Nhạn eo. Lạc Nhạn ghét bỏ phủi lôi nặc một cái. Buông ra, ngươi lại không hỏi qua ta liền chạy. Lôi nặc nói xong, cắn Lạc Nhạn cổ, có chút không vui. Ta cũng không phải tiểu hài tử. Lại nói, dựa vào cái gì nàng muốn làm gì? Đều muốn cho lôi nặc báo cáo chuẩn bị. Lôi nặc lại là bất mãn. Duỗi ra tay, nắm bắt Lạc Nhạn chóp mũi. Sau khi trở về, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ấm áp khí tức, chiếu vào trên lỗ tai. Nhượng Lạc Nhạn mặt lập tức đỏ lên. Còn tốt cái này băng vũ căn cứ đã càng ngày càng gần. Lạc Nhạn chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần. Nhìn xem phía trước, theo càng ngày càng tới gần. Trên tay Tử Ngọc huy động càng thêm nhanh chóng. Không ngừng Tử Ngọc, liền là mèo to cũng biểu hiện ra hưng phấn. Giống như là nơi đó có thứ gì. Nhượng bọn hắn khơi dậy ý chí chiến đấu. Lạc Nhạn giơ tay lên, nhìn về phía Tử Ngọc. Tử Ngọc đình chỉ làm ầm ĩ, lộ ra mấy phần hưng phấn nhìn xem Lạc Nhạn. Chủ nhân, nơi đó có thật nhiều năng lượng, thật lớn năng lượng, nếu như ta hấp thu, nhất định có thể lên giai. Nó đã kẹt ở chỗ này rất lâu, này lại ngửi được lên giai mùi vị, cho nên nhịn không được hưng phấn. Chỉ cần lại tăng nhất giai, nó khẳng định sẽ biến cường đại rất nhiều rất nhiều. Mà này lại mèo to, cũng là mang theo hưng phấn. Chủ nhân, ta cảm thấy, nếu như ta có thể thôn phệ, cũng nhất định có thể lên giai. Mơ tưởng, Tử Ngọc gầm thét một tiếng. Cái này đáng chết mèo to, lúc trước liền không nên để nó đi theo chủ nhân. Này lại tất nhiên cùng nó tranh thủ tình cảm, thật sự là quá đáng ghét. Người mới là, mèo to cũng không nhịn được giống lên một tiếng. Chỉ là mới hô lên âm thanh, linh lực lập tức nhượng Tử Ngọc hấp thu. Nhượng mèo to hơi ngừng lại, lộ ra mấy phần phiền muộn. Sau đó yên, cảm giác được Tử Ngọc trên người uy áp, cái gì cũng không nói ra miệng. Lạc Nhạn trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười. Sau đó nhìn về phía băng vũ căn cứ, thân thể nửa tựa vào lôi nặc trên người. Nàng có thể cảm giác được, trong này truyền đến ba động. Nghĩ đến trong này biến dị thực vật, năng lực không tầm thường a. Liền là nàng, đều cảm thấy có chút mơ hồ. So sánh với Lạc Nhạn, lôi nặc trên mặt lại là mang theo nghiêm túc. Đợi lát nữa không muốn đi vào, coi như muốn, cũng cho ta đi. Dù sao cái kia ôn băng vũ đã trở về, hắn không muốn nhìn thấy Lạc Nhạn dùng như thế ánh mắt nhìn xem cái kia nam nhân. Bất quá hiển nhiên, Lạc Nhạn lý giải sai hắn ý tứ. Người biết rõ bên trong là cái gì? Biết rõ. Lôi nặc mím môi, nhìn xem bên trong. Ta ở trước đó đã tới qua một lần. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, ngây ngốc nhìn xem lôi nặc. Qua một hồi lâu mới tràn đầy không hiểu nhìn xem lôi nặc. Người đi làm cái gì? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.